Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650, Cố Gia dạ tiệc. Cha, thật sao? Cố Vũ Hân nghi ngờ nói. Cố Vũ Hân nghi vấn ngược lại là muốn Cố Kình Thiên ít nhiều có chút xuống đài không được. Nguyên Lệ Chữ lập tức nói. Người đứa nhỏ này, chúng ta bình thường đối ngươi vẫn là rất thông suốt nha. Ngươi thích gì chúng ta muốn đến là ủng hộ. Ngươi ưa thích trực tiếp. Ta và cha ngươi cũng không có phản đối. Cố Vũ Hân nghĩ thầm. Các ngươi là không có phản đối. Đây còn không phải là ta lấy xuất ngoại sự tình cùng các ngươi làm giao dịch. Các ngươi cũng không có rất tán thành nha. Cũng không có thấy các ngươi nhiều cổ vũ ta. Nhưng mà Cố Vũ Hân nghĩ lại hôm nay cho cha mẹ xuống đài không được cũng không tốt lắm. Sau đó cũng không nói gì thêm. Đúng nha, ta nhìn thúc thúc A-di người tốt như vậy. Hẳn là thẳng thông suốt. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân nghĩ thầm. Tốt người cái A-kỳ. Vậy mà, lấy tay bắt cá A. Cố Kình Thiên ngược lại là rất hài lòng. Nghĩ thầm, có A-kỳ tại. Xem ra sau này nha cùng chính mình nữ nhi quan hệ sẽ có làm dịu. Tốt, nói nhiều như vậy nhanh ăn cơm đi. Hôm nay cơm này đồ ăn thế nhưng là phong phú. Có ta mang tới còn có Tiểu Kỳ tự mình làm. Nhanh động đũa đi. Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói. Thúc thúc A-di. Các ngươi muốn nhiều ăn một chút A tương đương. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Ân. Tốt. Cố Kình Thiên vừa cười vừa nói. Cố Kình Thiên quan sát đến Phương Kỳ nhất cử nhất động. Vẫn là rất có phong độ thân sĩ. Tổng thể đến xem vẫn là tương đối hài lòng. Đến, Vũ Hân, ngươi nếm thử cái này. Cái này ngươi thích ăn nhất. Phương Kỳ ôn nhu nói. Ân tương đương, Cố Vũ Hân giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu non con một dạng hồi đáp. Nhìn lấy chính mình nữ nhi cùng Phương Kỳ cảm tình tốt như vậy. Phương Kỳ nhân phẩm trước mắt xem ra cũng còn có thể. Cố Kình Thiên cùng Nguyên Lệ Chữ vẫn là rất vui mừng. Đúng rồi, Phương Kỳ nha. Người gần nhất công tác còn thuận lợi sao? Vừa tốt nghiệp, xử lý công tác có thể sẽ có một ít chưa quen thuộc địa phương. Không quan hệ, quen tay hay việc mà. Nguyên Lệ Chữ cười hỏi. A-di, ta gần nhất công tác vẫn còn tương đối thuận lợi. Trong đơn vị nhìn lãnh đạo cùng đồng sự đều thẳng chiếu cố ta. Tuy nhiên mới đầu có chút không quá quen thuộc, nhưng là đồng sự nhóm đều rất nhiệt tình. Phương Kỳ lễ phép hồi đáp. Tiểu Kỳ nha, vậy ngươi đối nghề nghiệp của mình có cái gì quy hoạch sao? Cố Kình Thiên hỏi, Cố Kình Thiên cảm thấy một người phải có mục tiêu rõ rệt. Đối với sự nghiệp phải có quy hoạch, mới là một cái tiến tới thanh niên. Ta hiện tại tại sự vụ sở là một tên phổ thông nhà thiết kế. Nhưng là ta sẽ cố gắng, nhiều tích lũy kinh nghiệm, tranh thủ sớm ngày làm ra một chút thành tựu, trở thành sự vụ sở bảng hiệu nhà thiết kế. Phương Kỳ đã tính trước nói. Nghe được Phương Kỳ trả lời, Cố Kình Thiên ngược lại là tương đối hài lòng. Người trẻ tuổi có dã tâm có nhiệt tình mới tốt, mới có tiếp tục phấn đấu động lực. Tốt lắm, tốt lắm. Cố Kình Thiên cười gật gật đầu. Đúng rồi, Tiểu Kỳ, Tiết Nguyên đán nghỉ, về nhà sao? Nguyên Lệ Chữ mỉm cười hỏi. Vừa tốt sự vụ sở có một cái hạng mục phải hoàn thành, cho nên thì không có trở về. Ta dự định rút một vòng mà thời gian trở về xem một chút. Dù sao nhà cũng cách gần đó. Thì tại Trung Hải phụ cận trong tiểu huyện thành. Phương Kỳ hồi đáp. Nghe nói ngươi cùng Tô Trần là một chỗ. Đúng không? Đều là Tân Nguyệt Trấn. Cố Kình Thiên hỏi. Đúng vậy. Ta cùng Tô Trần là cùng nhau lớn lên. Đều là Tân Nguyệt trên trấn. Phương Kỳ cười hồi đáp. Trong nhà cha mẹ thân thể còn tốt đó chứ? Nguyên Lệ Chữ hỏi tiếp. Trong nhà phụ mẫu thân thể còn tốt. Phương Kỳ hồi đáp. Cố Vũ Hân nhìn Nguyên Lệ Chữ. Cố Kình Thiên hai người cùng cái hỏi hộ khẩu một dạng. Người liếc một chút ta một câu. Hận không thể đem Phương Kỳ tổ tông 18 đời đều cho hiểu rõ ràng tư thế. Sau đó nói gấp. Cha mẹ, nhanh ăn cơm đi. Chờ sau đó đồ ăn đều nguội rồi. Ăn đâu, ăn đâu. Người cũng nhiều ăn một chút. Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân nâng lên lông mày khẽ thở dài một hơi nghĩ thầm. ta nhìn nha, các ngươi là ý không ở trong lời. Mượn ăn cơm ngụy trang nghe ngóng Phương Kỳ sự tình. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần buổi tối chính bồi tiếp hai cái tiểu gia hỏa chơi game. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi mệt rồi. Nghỉ ngơi trong chốc lát cùng Tô Trần nói ra. Ba ba mama, chúng ta muốn đi ngoảnh đầu nhà của A-di bên trong chơi. Có thể sao? Muốn đi ngoảnh đầu A-di trong nhà chơi nha. Cái kia cha mẹ cùng các ngươi đi thôi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Vừa vặn Tiết Nguyên Đán trở về. Còn không có đi gặp qua Cố Vũ Hân. Buổi tối hôm nay vừa tốt có rảnh. Cái kia lão bà, chúng ta bây giờ đi thôi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Chờ một chút lão công. Ta đi lấy thứ gì? Tại quê nhà cho Vũ Hân mua một món lễ vật. Vừa vặn cho nàng đưa qua. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ân, ta cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ở phía dưới, chờ ngươi. Tô Trần mỉm cười nói ra. Nhan Băng Tuyết cầm lấy một cái hộp quà đi xuống. Lão công, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, chúng ta đi thôi. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Cố Vũ Hân biết ta mua cho nàng một món lễ vật hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Đi, đi tương đương, Đoàn Đoàn kích động nói. Đoàn Đoàn rất ưa thích cùng Cố Vũ Hân cùng nhau chơi đùa. Cho nên thập phần hưng phấn. Đoàn Đoàn cho ba ba mama dẫn đường u tương đương, Đoàn Đoàn manh đát đát nói. Tốt tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân nhà ngay tại Nhan Băng Tuyết Tô Trần nhà phụ cận. Rất nhanh Tô Trần liền cùng Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới Cố Vũ Hân. Cùng Nhan Băng Tuyết trong nhà. Leng keng tương đương, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Cố Vũ Hân cảm thấy rất ngờ vực. Lúc này sẽ là ai đến đây? Cố Vũ Hân trực tiếp đi tới mở cửa. Vừa mở cửa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì mừng rỡ nắm Cố Vũ Hân tay nãi thanh nãi khí cùng Cố Vũ Hân chào hỏi. Ngoảnh đầu A-di mạnh khỏe. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đến bồi ngoảnh đầu A-di cùng nhau chơi đùa u tương đương, hai cái tiểu gia hỏa đáng. Yêu thanh âm lập tức ngược lại là đem buổi tối hôm nay không khí khẩn trương chậm giảm không ít. Vũ Hân, đây là ta mang cho ngươi lễ vật. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Cảm ơn tương đương, Cố Vũ Hân có chút không yên lòng nói ra. Nhan Băng Tuyết nhìn buổi tối hôm nay Cố Vũ Hân thần sắc không đúng lắm. Liền hỏi, làm sao vậy? Không yên lòng. Cố Vũ Hân thở dài một hơi nói ra. Người đi vào liền biết. Ta cảm thấy nha cha mẹ ta không đi làm điều tra viên đáng tiếc. Chỉ giáo cho nha. Nhan Băng Tuyết nghe kiến thức nửa vời nói. Cha mẹ ta tại hỏi thăm Phương Kỳ đâu? Lần thứ nhất gặp mặt hận không thể để người ta tổ tiên ba đời đều hỏi ra. Cố Vũ Hân cười khổ không được nói. Ha ha ha, Vũ Hân làm cha mẹ đều như vậy. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha, Tô Trần nói rất đúng. Lại nói, hiện tại chúng ta tới không vừa vặn cho ngươi giải vây. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vậy liền nhanh mời ta các cứu binh mau mau khẩu chiến quần nho đi. Cố Vũ Hân nói ra. Đi thôi Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. A-di mang các ngươi đi vào chơi. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Tốt lắm, tốt lắm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thích nhất cùng ngoảnh đầu A-di chơi tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta đi. Cố Vũ Hân nói xong. Nắm hai cái tiểu gia hỏa vào cửa. Vừa vào cửa Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sửng sốt một chút. Nguyên lai buổi tối hôm nay ngoảnh đầu A-di trong nhà náo nhiệt như vậy nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.